Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Con Rối Ngốc Mao, 2, chương 290, Con Rối Ngốc Mao, 2, Ngốc Mao la to, hắn duy nhất, cận có kia nhất rúng Mao, Mao bị nàng thu xuống dưới, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua trong tay Mao, điều này cũng xứng kêu tóc, bất quá theo hắn đi. Đoạt lấy trong tay hắn ma bóng lưỡng đao, Trọng Quỳ mới đem hắn phóng trên mặt đất, Ngốc Mao thở phì phì xem nàng, sau đó nâng lên đầu gỗ thụ ô ở trên mặt cái mũi bộ vị. Trên thực tế, trên mặt hắn căn bản không có cái mũi, thối đã chết, xú tiểu tử, thối khất cái, Trọng Quỳ cúi đầu nhìn nhìn bản thân, vẫn là mặc kia một thân khất cái trang, không thể nào, đều đến thiên đường. Cũng không cho nàng đổi một thân quần áo mới. Cái mũi giật giật, quả thật nghe đến nào đó. Thiêu thối hương vị, Trọng Quỳ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nắm chặt đề tài. Quỳ, ta hỏi ngươi đâu, nơi này là chỗ nào? Làm chi muốn nói cho ngươi? Ngốc Mao túm Mao đều kiều đi lên, một mặt tìm đánh tiện dạng. Trọng Quỳ vòng vo đảo mắt châu, sau đó hung hăng nắm lại chính mình tay. Ta cao. Thực đau, nàng hội cảm giác được đau. Như vậy, nàng còn sống, không có chết, nơi này cũng không phải thiên đường. Trọng Quỳ nhìn chằm chằm Ngốc Mao nhìn 3 giây. Trong đầu hiện lên cuối cùng ngất xỉu đi phía trước hình ảnh. Cùng cụp, cùng cụp, cái loại này kỳ quái thanh âm. Nàng tựa hồ đã từng nghe được quá. Cuối cùng xuất hiện tên, là ngươi. Trọng Quỳ khó có thể tin nhìn chằm chằm Ngốc Mao. Này một đống rách nát, đem nàng theo Ngụy Vô Kỵ trong tay cứu ra. Hừ, Mao quỳ xuống tạ ơn. Ngốc Mao ngẩng đầu ưỡn ngực. Thôi đi ngươi, Trọng Quỳ nhịn xuống đem hắn chụp phi xúc động. Người này muốn là như vậy lợi hại, vừa rồi liền sẽ không như vậy dễ dàng bị nàng một phen nhắc đến. Ngươi dựa vào cái gì không tin bản đại nhân thực lực? Ngươi làm càn, bản đại nhân muốn trừng phạt ngươi. Xú tiểu tử, ngươi, Ngốc Mao xoa tay đang định động thủ, một cái lạnh lùng thanh âm tự Trọng Quỳ phía sau vang lên. Ầm ĩ đã chết, muốn chết sao, nghe thế cái thanh âm, Trọng Quỳ cùng Ngốc Mao đồng loạt đánh một cái rung mình. Trọng Quỳ vội vàng quay đầu đi, thấy một cái hắc bào mặc phát tuấn Mỹ thiếu niên chậm rãi theo hoa trong biển đi tới. Trên má trong suốt yêu đàm bà la chạy đến một nửa. Ở trắng nõn làn da trụ cột hạ, kia hoa địa hình trạng cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, vẫn là hội dưới đáy lòng sinh ra không hiểu hàn ý. Hàn ánh mắt lạnh lẽo, cả người hơi thở đều là âm u, giống như bao phủ một mảnh u ám mơ siêu nếu không là này đó làm cho người ta sợ hãi khí chất. Này hoa trong biển thiếu niên, sẽ là nhường bất luận kẻ nào ái mộ không thôi tốt đẹp hình ảnh. Một đường nhiều loại hoa đưa tiễn, thiếu niên phong lưu, là hắn, vậy mà, hay là hắn, như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu kêu xuống dưới. Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng, không có mở miệng nói chuyện, nhưng là Ngốc Mao, nhất thấy hắn, liền cùng cầu thấy chủ nhân giống nhau, theo túm túm tiện dạng, hóa thân chân chó, chỉ kém không có phi phác đi lên hôn môi của hắn chân. Đàn cửu đại nhân. Ngài thanh rửa sau, quả nhiên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, trên đời này dung chi tục phấn cũng không xứng liếm ngài hài. Tiểu nhân chỉ hận không có sinh thành trên đất một đóa hoa. Liền tính nhường ngài dẫm chết, cũng cảm thấy mỹ mãn, nghe như thế đáng sợ nịnh hót. Trọng Quỳ hơi kém phi xuất ra, có xấu hổ hay không? Quả thực đáng xấu hổ, cái kia tử biến thái thiếu niên. Tên là đàn cửu sao? Hừ, quả nhiên vừa nghe chính là cái biến thái tên. Thiếu niên lạnh mặt, cư nhiên không có ghê tởm nhổ ra. Chính là vừa cảm giác đem Ngốc Mao đá văng. Ngốc Mao trên mặt đất lăn 3 vòng sau. Đứng lên, làm một mặt say mê quý bộ dáng. Hai tay ôm ở trước ngực, trên người mạo hiểm phấn hồng sắc bong bóng. Hết chương.